nghiệp hoặc con đường trung đạo là những điều phổ biến. Nhiều người cho rằng nghiệp là một khái niệm của đạo Phật và là điều vô nghĩa. Nếu như bạn không tin vào đạo Phật thì sẽ không có nghiệp, nhưng nếu bạn tin vào đạo Phật thì sẽ có nghiệp. Nếu đúng như vậy thì bạn không nên tin vào đạo Phật, bởi vì bạn không muốn chịu chi phối và phải gánh nhận nghiệp chướng. Bạn không muốn bị báo ứng, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh xa. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn làm điều đó bởi nghiệp chướng là một vấn đề nan giải. Điều đó cũng đúng với con đường trung đạo. Nếu như đây là một trong những khái niệm vô nghĩa của Phật giáo, thì nó khiến mọi việc trở nên vô cùng nan giải. Nếu vậy, tôi sẽ không muốn lãnh hội đạo Phật hoặc con đường trung đạo. Tuy nhiên, lại không phải như vậy. Nghiệp hay con đường trung đạo là quy luật hiển nhiên. Tất cả chúng ta ban đầu vốn đều ở trong một trạng thái của con đường trung đạo. Nhưng với những hoàn cảnh điều kiện nhất định, chúng ta lại rơi vào những thái cực. Đó là kết quả của những nhân duyên chúng ta gặp phải. Chúng ta ngập lặn trong những thái cực như tốt xấu, dài ngắn, vui vẻ, buồn chán. Chúng ta luôn chuyển từ thái cực này sang thái cực khác và phụ thuộc vào các điều kiện. Nhưng nếu bạn không có khái niệm về điều kiện, thì bạn sẽ tự nhiên đi trên con đường trung đạo. Khái niệm về điều kiện giống như chiếc gương phản ánh tất cả các khuôn mặt, các hình bóng khác nhau và các thể hiện khác nhau. Đó là những gì tôi đã nói ở phần trước. Những sự phản chiếu về khái niệm, điều kiện của chúng ta cứ tiếp diễn, đó là sự luân hồi. Chẳng hạn, bạn có thể rất vui vẻ, nhưng sau đó lại rất thất vọng. Những chuyện xảy ra thường ngày như vậy là một loại tôn giáo. Nghiệp và con đường trung đạo là những yếu tố tự nhiên. Con đường trung đạo không phải là điều mà Đức Long Thọ đã tạo cho chúng ta, và nghiệp không phải là điều Đức Phật đã tạo ra. Nếu như nghiệp là sự sáng tạo của Đức Phật thì điều đó thực sự là nan giải. Khi ấy chúng ta có thể đến gặp Đức Phật và nói rằng, này, Ngài biết không, Ngài cần phải cẩn thận. Chắc chắn chúng ta có thể đề nghị Đức Phật giải thích và hỏi rằng, Ngài đang làm gì vậy? Chúng ta có thể tranh luận và gây khó cho Ngài. Nhưng Đức Phật không phải là người tạo ra nghiệp. Quy luật tự nhiên đã tạo nên nghiệp. Cũng như vậy, con đường trung đạo cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng chúng ta không đạt được bản chất này. Tại sao? Đó là do sự phản ánh và là sự cố chấp của chúng ta về những điều đó. Một số sự phản chiếu của ánh sáng rất tuyệt vời, nhưng chúng vẫn chỉ là sự phản chiếu và chúng khiến con người trở nên cuồng loạn. Vậy, làm sao có thể đạt đến sự trung hòa giữa các khái niệm về điều kiện và sự phản chiếu? Dĩ nhiên câu trả lời nằm ở sự thư giãn, buông xả. Đó là lý do tại sao lúc đầu tôi nói rằng việc buông xả mọi thứ là tốt, buông xả đi và đồng thời tôn trọng mọi thứ. Vậy đó. Hãy không chỉ tôn kính tôn giáo mà tôn kính cả cuộc sống hàng ngày của bạn nữa. Chẳng hạn, nếu như một người nào đó khóc là bởi vì người đó đau khổ, bạn phải tôn trọng cảm xúc và nỗi khổ đau của người đó. Qua sự tôn trọng, bạn sẽ có khả năng cảm thông với những gì mà người đó đang trải qua, và rồi bạn phải giúp đỡ họ. Bạn phải gắng hết sức giúp đỡ họ vượt qua sự khổ ải đó. Bạn không thể nói, tôi đang thực hành con đường trung hòa, tôi là người tâm linh nhưng tôi không quan tâm. Có lẽ anh đang vô cùng đau khổ nhưng xin lỗi, tôi không thể giúp được gì. Bạn không thể nói như vậy và rồi bỏ đi. Từ tận sâu trong trái tim, bạn phải thực sự tôn trọng những gì mà người đó đã và đang trải qua. Bạn phải biết tôn trọng những trải nghiệm đó, cảm thông với những khổ đau đó, và bạn phải giúp đỡ người đó. Đồng thời bạn nên tôn trọng những gì chính bản thân bạn đang trải nghiệm, và nghe có vẻ hiển nhiên, bạn nên cố gắng hết sức để giúp chính mình. đơn cử, nếu như bạn phải chịu một cơn đau đầu kinh khủng, bạn có thể cần uống thuốc để chữa đau đầu. Bạn không thể nói tôi là người thực hành tâm linh, vì vậy tôi không quan tâm đến cơn đau đầu. Bạn không được phép nói như vậy, đó là điều vô nghĩa. Nếu như bạn đau đầu thì bạn nên chăm sóc bản thân, điều này có nghĩa là bạn cần tôn trọng tình huống nhưng đồng thời cũng buông xả đi bởi chẳng có lý do gì để quá lo lắng. Trong kinh điển, Đức Phật đã từng nói về một trong những đệ tử của Ngài, người đó rất hay buồn bởi vì ông rất thương những loài động vật, thậm chí gặp cảnh một con côn trùng hoặc con chim bị chết trên đường cũng làm ông buồn phiền suy nghĩ. Vì quá yêu thương những loài này mà ông thường dừng hẳn lại trên đường để giúp đỡ chúng. Rồi một lần Đức Phật tiến lại phía ông và nói, đừng bi lụy về sự khổ ải của chúng sinh bởi vì đây chính là bản chất của luân hồi. Hãy đến đây đi với ta để tìm ra nguyên nhân và phương pháp thoát khỏi đau khổ. Thông điệp của lời răn dạy này là phải buông xả sự việc bằng trí tuệ. Tôi biết rằng điều này là khó thực hành và cũng rất dễ gây nhầm lẫn. Vậy chúng ta cần vừa buông xả vừa tôn trọng sự việc. Chẳng hạn như những người không có lòng bi mẫn sẽ chẳng có cảm xúc khi nhìn thấy một người đang chịu sự đau khổ. Họ sẽ thờ ơ đi qua, họ đang phớt lờ những người khác với lòng hận thù và sự vô minh của mình. Đó không phải là điều mà chúng ta muốn. Chúng ta nên buông xả bằng trí tuệ của mình. Chúng ta nên buông xả đi những thứ tương đối hoặc tôn giáo, nhưng ta cần giữ sự tôn trọng nhất định. Sự tôn trọng luôn thể hiện phần tích cực, chân lý tối thượng. Sự buông xả luôn thể hiện phần tiêu cực, chân lý tương đối. Lòng kính trọng luôn thể hiện phần tích cực, chân lý tối thượng. Sự buông xả luôn thể hiện phần tiêu cực, chân lý tương đối. Vì vậy, tôi đang nói về con đường trung đạo của hai chân lý. Có lẽ tôi đang sử dụng một ngôn ngữ mang tính kỹ thuật, nhưng tôi không muốn làm các bạn bối rối. Tôi muốn giúp các bạn phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa tôn giáo và tâm linh, bởi vì trên thực tế, tất cả chúng ta đều có lòng tín ngưỡng trong một chừng mực nào đó, mặc dù chúng ta không thành công trong điều này cho lắm. Chẳng hạn, chúng ta có thể khuyên một người nương theo đạo Phật hoặc trở thành tín đồ Cơ Đốc giáo hoặc Hồi giáo, nhưng cùng lúc chúng ta lại không hề có ý thức về tâm linh. Điều này làm xấu đi hình ảnh của tôn giáo. Như tôi đã đề cập ở phần trước, điều này giống như một con người không có trái tim và bộ não, thật là khó khăn và vô ích. Do đó tôi đang nói về con đường trung đạo với mục đích giúp các bạn hiểu về tầm quan trọng của tâm linh. Mặt khác, tại sao chúng ta lại đề cập đến điều đó ngay bây giờ? Con đường trung đạo luôn thường trực trong chủ đề này bởi vì nếu thiếu nó, ta sẽ không tìm được sự cân bằng giữa tôn giáo và tâm linh. Trong đời sống, không có nhiều cơ hội giúp bạn cân bằng chính bản thân mình. Do vậy, con đường trung đạo sẽ giúp bạn làm được điều đó. Con đường trung đạo luôn xuất hiện trong bức tranh toàn cảnh này, mặc dù nó dễ gây hiểu lầm. Tôi không thích nói đến con đường trung đạo lắm vì nếu nói sâu về chủ đề này, tôi sẽ khiến mọi người thấy rất bối rối, không hiểu tôi đang nói về vấn đề gì. Bạn thường thích nghe có hoặc không, hoặc một vấn đề là đây hoặc kia. Đó là lý do tại sao mà ngày nay nhiều tôn giáo lại khá phổ biến, bởi vì các tôn giáo đó tuyên thuyết rất thẳng thắn. Các tôn giáo đó nói có và không và chỉ có thế thôi. Họ nói rằng nếu như mọi người đi theo một người nào khác thì cuộc đời của họ sẽ uổng phí, nhưng nếu theo tôn giáo của họ thì cuộc đời của mọi người sẽ ổn. Nhất định bạn sẽ được lên thiên đường hoặc có được những thứ tương tự như vậy. mọi thứ được tuyên thuyết trắng đen rõ ràng, và mọi người đều thích điều đó. Đáng tiếc là đạo Phật lại không như vậy. Phật giáo có nhiều màu sắc phức tạp, có và không luôn song hành. Đạo Phật nói rằng có tức là không, và không tức là có. Những yếu tố này luôn có sự hòa trộn. Đạo Phật là như vậy bởi vì thế giới là như vậy, vạn vật vũ trụ là như vậy. Chân lý cứu kính cho rằng có và không cùng tồn tại. Một ví dụ thường được sử dụng, chúng ta có thể xem xét xem một người mà chúng ta biết là người tốt hay xấu. Anh ta có thể rất tốt đối với tôi, vì vậy tôi xem người đó như một người tốt, hoặc thậm chí một con người hoàn hảo. Nhưng đối với người khác thì anh ta lại là người xấu, hư hỏng và rất tiêu cực. Chúng ta đang bàn về cùng một người, nhưng tôi có hình ảnh đẹp về anh ta, trong khi đó người kế bên thì ngược lại. Điều này có nghĩa là anh ta vừa có, lại vừa không. Người đàn ông này cùng một lúc biểu hiện rằng mình vừa là người tốt, vừa là người xấu. Đối với tôi thì anh ta là tốt, nhưng với người khác thì không. Do đó, tôi sẽ nói gì đây? Đây là bản chất của vạn vật. Mọi thứ đều đồng thời có mặt tốt và mặt xấu. Vì vậy, mọi thứ cùng một lúc đều có và không. Đây là điều chúng ta gọi là sự hợp nhất, do đó mọi thứ đều có nhiều màu sắc. Điều này có vẻ phức tạp, nhưng theo tôi hiểu thì việc có nhiều màu sắc đó thực sự rất thú vị. Nếu như chỉ có màu đen và trắng, thì mọi chuyện khá tẻ nhạt, có phải vậy không? Nếu cuộc sống có nhiều màu sắc thì tôi thấy thú vị hơn rất nhiều, nhưng có thể sẽ rất phức tạp khi bạn phải quyết định lựa chọn màu sắc nào. Trong trường hợp này tôi khuyên các bạn hãy nên bình tĩnh. Sự lầm tưởng chỉ xuất hiện khi bạn cuồng tín. Khi bạn bắt đầu trở nên cuồng tín thì sự lầm tưởng sẽ gia tăng. Nếu như bạn không để mình trở nên cuồng tín thì sẽ không có sự lầm tưởng. Thế giới là thế giới. Bất kể những gì đang diễn ra, mọi việc đều ổn. Hãy tôn trọng tất cả mọi việc, đồng thời buông xả chúng. Đó là tâm linh. Tâm linh chẳng là gì khác ngoài điều đó. Ngay khi bạn trở nên cuồng tín về các sắc màu này, tâm linh trở thành tôn giáo và nó cuốn bạn xa rời khỏi tâm linh. Không nên có bất kỳ sự cố chấp hoặc cách nhìn nhận cuồng tín nào về tâm linh. Chúng ta đã nói về tầm quan trọng của con đường trung đạo giữa hai thái cực này. Đó là cách đi vào tâm linh, nhưng nếu cùng lúc bạn cố chấp với tên gọi tâm linh thì cũng sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy không nên có bất kỳ sự cố chấp hoặc sự cuồng tín nào khi xem xét một vấn đề tâm linh. Nếu bạn nhìn nhận tâm linh một cách cuồng tín, một lần nữa điều đó sẽ đưa bạn quay trở lại lãnh địa cực đoan. Một lần nữa điều đó không phục vụ cho mục đích của chúng ta, bởi vì chúng ta đang nói về một điều tự do hoàn toàn. Chúng ta bắt đầu buổi trò chuyện này bằng việc nói về sự buông xả. Làm sao chúng ta có thể duy trì sự thư giãn khi không thể giải thoát bản thân khỏi sự cuồng tín? Bạn không thể thư giãn. Điều này thực sự là lý do tại sao chúng ta không thể thoải mái. Chúng ta có rất nhiều điều cố chấp. Còn cố chấp thực sự có nghĩa là chúng ta là người cuồng tín. Cho dù có tin hay không, thì bạn vẫn là một người cuồng tín. Một vài người cuồng tín nhiều hơn, một vài người khác thì cuồng tín ít hơn, nhưng bất kỳ ai trong thế giới này đều có vài điều cuồng tín. Ngay khi chúng ta có suy nghĩ cuồng tín về sự tồn tại của tất cả sự sống, đó là sự đối lập với sự thư giãn. Bạn không thể thư giãn. Do vậy, tất cả những gì mà chúng ta đang bàn tới trong lúc này là chúng ta phải được tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Tất nhiên, chúng ta có thể nói rằng, việc tạo ra tâm linh trong đời sống của bạn là rất cần thiết. Nhưng nếu bạn gắn chặt vào tên gọi tâm linh, thì một lần nữa, đây lại là cái bẫy. Nếu bạn nói rằng, tôi đang thực hành tâm linh, không phải tôn giáo, tôi là người có tâm linh, thì có nghĩa là bạn đang tự đặt một cái mác cho chính mình, bạn tự tạo cho mình một tên gọi khác. Điều này có nghĩa là bạn đang trói buộc mình vào một chiếc lưới, bạn không giải phóng cho bản thân. Thay vì việc giải phóng bản thân, một lần nữa bạn lại đang đưa mình vào bẫy. Dù nhân danh tâm linh hay chủ nghĩa vật chất, bạn vẫn bị mắc bẫy. Nhưng chúng ta không muốn điều đó xảy ra. Chúng ta đã từng chịu nhiều sự ràng buộc của thế giới vật chất, tư duy vật chất và khái niệm vật chất. Trên hết, chúng ta không muốn bị trói buộc về mặt tâm linh. Chúng ta đã có đủ những điều vô nghĩa này. Chúng ta không muốn có thêm sự trói buộc. Chiếc bẫy thứ hai mà tôi đang nói đến chính là chiếc bẫy tâm linh. Tôi không muốn tạo cho bạn thêm sự ràng buộc nào lên những ràng buộc bạn đang sẵn có. Chúng ta bị ràng buộc bởi thế giới vật chất và trên hết. Giờ đây bạn có thể phát hiện ra một sự ràng buộc khác, sự ràng buộc tâm linh, bạn biết đó, đó không phải là điều tốt. Chúng ta phải được tự do về tâm linh và đương nhiên, chúng ta phải được tự do về vật chất. Bạn không muốn bị ràng buộc, tôi cũng vậy, tất cả chúng ta đều không muốn bị ràng buộc. Chúng ta muốn tự do. Chúng ta phải được tự do về mặt tâm linh và đương nhiên, chúng ta phải được tự do về vật chất. Vậy nếu bạn không có tự do hoặc không được giải phóng thì sẽ có ích gì? Tu tập mọi thứ sẽ chẳng có ích gì. Do đó, tâm linh được mọi người lấy làm giải pháp và rất tôn kính. Nhưng tâm linh phải được hiểu là một lĩnh vực của tự do. Bản thân tâm linh đã là một sự tự do và giải phóng. Đây là điều chúng ta phải hiểu. Chừng nào chúng ta chưa giải phóng khỏi những điều phức tạp hoặc các nhãn mác, chúng ta chỉ tạo thêm cho mình nhiều nhãn mác hơn và sống với các chân lý nhãn mác. Vì vậy, chân lý theo kiểu nhãn mác thực sự là một chân lý tương đối. Đáng tiếc là việc sống với nhãn mác và ngôn ngữ đầy khái niệm lại đúng là lối sống của chúng ta, nhưng thực ra chúng ta không muốn bị những điều này trói buộc. Một lần nữa tôi lại trở lại chủ đề về lòng tôn kính. Chúng ta nên tôn kính các ngôn ngữ khái niệm bởi chúng có ích cho cuộc sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta nên tôn trọng các ngôn ngữ khái niệm như đây là ông A và đó là bà B, hoặc tôi hạnh phúc hoặc tôi không hạnh phúc. Những ngôn ngữ khái niệm này phải được tôn trọng nhưng đồng thời bạn không được để chúng trói buộc mình. Vì có những loại khái niệm gì không thành vấn đề. Tất nhiên, một tên gọi vật chất là điều rất tồi tệ và cả tên gọi tâm linh cũng vậy. Ngày nay, đặc danh tôn giáo đang đặc biệt trở nên rất nguy hiểm. Có lẽ cách đây 1.000 năm, nó không nguy hại như vậy nhưng hiện tại thì nó là như vậy. Một tên gọi tâm linh được cho là cao đẹp và phải được tôn trọng, nhưng chấp thủ vào nó là điều rất nguy hiểm. Vì vậy, trước khi định danh cho một người, bạn cần phải hết sức cẩn thận, nghĩa là bạn phải bắt đầu toàn bộ quá trình với sự hiểu biết và kiến thức sâu sắc về con đường trung đạo. Điều này rất quan trọng. Bạn sẽ tự động định danh cho mọi thứ, nhưng những danh hiệu này không nên được duy trì và kính trọng một cách quá cuồng tín. Chúng ta đang bàn say sưa về vấn đề tâm linh nhưng đồng thời chúng ta không nên thiên chấp vào tâm linh. Mọi người đừng bao giờ nên cố chấp với tên gọi tâm linh hoặc với ý tưởng cho rằng mình là người có tâm linh và đừng bao giờ tự xưng mình là người có đức tin sâu sắc. tâm chí thành sâu sắc hơn niềm tin, nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta và không thể diễn đạt bằng ngôn từ. Một số người đã hỏi tôi rằng sự chí thành và đức tin là gì? Tôi đã trả lời rằng hai phẩm hạnh này có sự khác nhau. Có thể tôi sai, nhưng tôi sẽ phân biệt sự khác nhau giữa tâm chí thành và đức tin. Nếu như bạn có niềm tin mãnh liệt vào việc bạn là người thực hành tâm linh, thì đó là đức tin, và điều này có nghĩa là bạn có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo. Đó là niềm tin, nhưng ta không coi đó là tâm chí thành. Tâm chí thành không phải là một kiểu niềm tin, nó vượt trên niềm tin nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta và không thể diễn đạt bằng ngôn từ. Tâm chí thành thực tế đang hòa nhập trong đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta lại không hiểu nhiều về bản chất của tâm chí thành. Đó là trải nghiệm mà bạn thực sự không thể mô tả được. Đức tin là một điều gì đó thuộc về bề nổi hơn là bạn nghĩ. Ví dụ, bạn là một người yếu đuối hay tốt bụng tới mức cả tin, và có ai nói với bạn một điều và bạn tin vào điều đó, bạn sẽ cảm thấy hứng khởi. Đó là đức tin. Nếu có người bảo bạn rằng có một thứ đang rơi xuống từ trên mái nhà và bạn nên chạy đi, bạn sẽ làm như vậy mà không nhìn lại hoặc không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Đó là đức tin. Điều đó tốt, không có gì sai trái cả. Tương tự như vậy, tôn giáo dạy chúng ta rất nhiều điều và nhiều huyền thoại như các thiên nhân đang nhảy múa tại đây, trên đầu chúng ta. Tôi có thể nhìn thấy họ, bạn có nhìn thấy họ không? Nếu bạn tin vào điều đó, đó là đức tin, không có điều gì sai trái cả. Tôi không hề đề nghị bạn đừng tin vào thần tiên, vì bản thân tôi cũng kính trọng họ. Điểm cơ bản trong bài nói chuyện của tôi là, chúng ta nên tôn trọng và cùng lúc đó buông xả mọi thứ. Kính trọng thần tiên và thượng đế nhưng cũng hãy buông xả họ đi. Đó là điều tôi muốn chia sẻ. Đây là nguyên tắc bạn nên nắm được. Nếu như có một thiên nhân đang bay trên đầu bạn, bạn có thể nói, nếu tôi không nhìn thấy vị thần đó thì cũng không quan trọng, tôi vẫn sẽ tôn kính họ. Điều đó rất tốt và không có gì sai lệch cả, nhưng ngay cả khi có sự sai lệch, vậy thì sao? Bạn biết đó, đây là một chủ đề mà bạn nên tiếp nhận một cách thoải mái. Đừng quá cuồng tín về điều đó, bạn không nên cố chấp với bất kỳ danh hiệu nào, lời nói nào, khía cạnh tôn giáo nào hoặc bất kỳ điều gì trong thế giới này. Hãy đừng cố chấp hoặc cho mình một hiểu biết sai lệch. Nếu bạn giải thoát được bản thân thì không nghi ngờ gì, bạn sẽ hạnh phúc. Điều cơ bản là chúng ta nên nghĩ về việc liệu chúng ta có đang tạo nên cho mình sự tự do hay không. Việc chúng ta hạnh phúc hay không là vấn đề thứ hai. Tất cả chúng ta đều gắn bó và có xu hướng rất mãnh liệt trong việc tìm kiếm hạnh phúc. Tất nhiên, mọi người đều như vậy. Tất cả các chúng sinh, không riêng loài người, đều có khao khát được hạnh phúc. Nhưng đây chỉ là chuyện thứ yếu. Đáng tiếc là ngay lúc này, nó lại thường là ưu tiên hàng đầu của chúng ta, dù nó nên là điều thứ yếu. Ưu tiên hàng đầu là việc liệu chúng ta có tạo được cho mình sự tự do hay không. Nếu như bạn cố gắng tạo ra sự tự do cho bản thân, không nghi ngờ gì, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Không nghi ngờ gì về điều này, và bạn sẽ không hạnh phúc cho đến khoảnh khắc bạn được tự do. Khoảnh khắc tự do xuất hiện, đây là lý do tại sao tôi nói tự do là ưu tiên hàng đầu. Tự do tôi đang nói tới là sự tự do trong chính bạn, nhưng nó không phải là kiểu tự do của việc không quan tâm đến bất kỳ ai và bất kỳ điều gì và làm bất cứ điều gì mà bạn muốn để rồi sau đó nghĩ rằng tôi đang tự do. Đây là điều nhảm nhí. Điều này chỉ khiến bạn đánh mất tinh thần của chính mình mà thôi. Tôi có thể nghĩ rằng nếu như tự do là ưu tiên hàng đầu của tôi có thể tự do không cảm nhận được sự xấu hổ hoặc đạo đức, và vì thế có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Tôi có thể uống vài chai whisky, hoặc có thể ăn bất kỳ cái gì mà mình thích, hoặc nói những gì muốn nói và làm những gì muốn làm, bởi vì đó là sự tự do của tôi. Nếu tôi coi tự do là một ưu tiên, tôi có thể cảm thấy mình được tự do để làm bất kỳ điều gì, vì tôi phải được tự do. Nhưng không, điều này không phải là cốt lõi của vấn đề. Một lần nữa, sự tự do mà chúng ta đang nói tới chính là sự tự do nội tại, sự tự do thực sự trong tư tưởng. Nếu chúng ta không có sự tự do trong tư tưởng hoặc tâm linh, sẽ không có sự an bình hạnh phúc, sẽ rất khó để đạt được hạnh phúc toàn mỹ. Hạnh phúc đích thực cần được trải nghiệm ngay từ bây giờ. Đôi khi chúng ta phát hiện rằng hạnh phúc mang tính mâu thuẫn và không thường xuyên. Chẳng hạn, các tôn giáo khác nhau đem lại cho bạn những hạnh phúc nhất định. Và tình yêu thương, niềm tin và lòng bi mẫn có thể giúp bạn hạnh phúc. Đây là những điều rất tốt. Nhưng khi các bạn quên, không nhớ về lòng bi mẫn, tình yêu thương và đức tin, tôi cho rằng một cốc rượu cũng có thể làm cho bạn cảm thấy vui. Tôi không uống rượu và chưa bao giờ uống. Tôi không hề có kinh nghiệm về điều này. Nhưng một số người uống rất nhiều, nên chắc hẳn họ phải nhận được một niềm vui gì đó từ việc uống rượu. Nếu không, họ đã chẳng dành nhiều thời gian và tiền bạc cho việc uống rượu. Chắc chắn họ nhận được một cái gì đó. Đó là hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc này rất ngắn ngủi. Nó không phải là kiểu hạnh phúc mà những người thực hành tâm linh như chúng ta thực sự mong muốn. Chúng ta khao khát một hạnh phúc đích thực, nhưng hạnh phúc đích thực không nên được hiểu là hạnh phúc tuyệt đối hoặc hạnh phúc ở tương lai. Không nên nghĩ rằng cứ đi mãi những chặng đường dài, chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc. Không phải bây giờ, chính trong lúc này, bạn đang chìm đắm trong đau khổ. Sự thật không phải như vậy, hạnh phúc đích thực nên được trải nghiệm ngay từ bây giờ. Đó là chân hạnh phúc. Nhiều người hiểu lầm giữa hạnh phúc đích thực và hạnh phúc tuyệt đối. Họ nói, ôi còn lâu, lâu lắm, phải trải qua một hành trình dài, đầy khó khăn, bạn mới có thể tìm được hạnh phúc, đó là hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên, điều đó không giống như vậy. Và bạn cũng không nên nghĩ như vậy. Hạnh phúc đích thực phải được xây dựng từ bây giờ trở đi, trong từng ngày từng phút, trong cuộc sống của bạn. Nhưng cuộc sống đích thực phải được xây đắp thông qua việc tạo ra tự do cho chính bạn. Tự do khỏi điều gì? Tự do khỏi các danh định. Tự do thoát khỏi việc định danh cho chính bản thân bạn với bất kỳ đức tin sâu sắc nào. Nói cách khác, bạn phải tự do thoát khỏi niềm tin cuồng tín. Xin lỗi, tôi đang sử dụng vốn tiếng Anh nghèo nàn của mình và thêm thắt những thuật ngữ riêng. Cười, nhưng dẫu sao, tôi đang cố gắng hết sức để chuyển tải kiến thức và kinh nghiệm của mình bằng việc sử dụng những cách khác nhau để giải thích mọi việc.